Thời điểm phiêu vũ hóa thân thành thần điểu, cưỡi lên lưng phiêu vũ có thể tránh được rất nhiều công kích của nàng. Thủ đoạn công kích mạnh nhất của phiêu vũ thượng vương là hai cánh và hai móng vuốt. Hai cánh nằm ở hai bên, móng vuốt nằm ở phần bụng, sau lưng chính là điểm mù của phiêu vũ. Dùng từ ngữ đâm lao phải theo lao, cưỡi trên lưng mãnh thú an toàn nhất, không nhất định sẽ xuống được. Lâm Minh như là Thái Sơn áp đỉnh, hai chân quán chú lực lượng ánh sáng đánh vào lưng của phiêu vũ thượng vương. Nổ tung mạnh mẽ lập tức làm phiêu vũ thượng vương mất đi cân đối, kinh hô một tiếng, nàng cũng không kịp phản đối, Lâm Minh lại dùng phương thức chiến đấu này. Mà thời điểm này, Lâm Minh dùng hai tay nhóm máu bắt lấy ám lòng tường, đột nhiên đánh ra một tường. Cương nguyên hộ thể của phiêu vũ vỡ vụn, huyết hoa bắn ra, long vũ bay tán loạn, phiêu vũ trích gào từng hồi, trong đó ẩn chứa lửa giận của thượng vương. Nàng không tức vì Lâm Minh kết thượng, mà là tức giận Lâm Minh cưỡi lên lưng nàng. Hai cánh mở ra, năng lượng đáng sợ phát ra, phân thân Lâm Minh bay ra ngoài như diều đứt dây. Nhưng mà bản tôn Lâm Minh, hai chân như thái sơn, vững vàng đứng trên lưng của nàng. Năng lượng toàn thân của nàng bộc phát, cầm ám long thương trong tay, đánh ra một thương. Thanh âm xương nứt vang lên rõ ràng, miệng phiêu vũ thần vương phun ra máu tươi, thân thể tuôn bay. Cảnh này làm võ giả nhân tộc trợn mắt há hốc mồm. Chiến đấu đã đánh đến mức này, Lâm Minh cưỡi lên người phiêu vũ, nhất là người không dám lộ diện công khai. Kỳ thực, Thiên Cương thần vương vẫn chú ý đến trận chiến này, càng ngàn họng nhìn trân trối. Hắn hiểu rõ cách làm người của phiêu vũ cực kỳ cao ngạo, bị một nhân tộc cưỡi lên người hành hung. Phiêu vũ giống như là thần thú tức giận, vì bị người ta cưỡi lên người, đây tuyệt đối là vũ nhục. Cũng khó tránh phiêu vũ tức giận như thế. Phiêu vũ phát ra tiếng gào thê lương, một khắc này toàn thân của nàng bốc cháy hỏa diễm sáng ngời. Vô số long vũ tróc ra khỏi người phiêu vũ. Thần vũ chi thường, đây là thần vũ bảy màu bắn ra bốn phía tám hướng. Trong đó rất nhiều thần vũ ẩn chứa bổ mạng máu huyết của phiêu vũ thần vương. Thần vũ hóa thành thương, mỗi trường thương mang theo lạnh ý rét lạnh ngàn dặm. Đây là phiêu vũ thần vương tróc bổ mạng thần vũ phát động công kích, cũng là chiêu thức liệu mạng của phiêu vũ thần vương. Không đến thời khắc nguy hiểm tính mạng, nàng sẽ không dùng. Nếu lúc trước chiến một trận với Lâm Minh, dù nàng cuối cùng không thắng Lâm Minh, nàng cũng không dùng chiêu này, bởi vì đây là át chủ bài của nàng, tiêu hao khí huyết. Nhưng mà bây giờ, bởi vì Lâm Minh cưỡi lên lưng của nàng, nàng trong lúc nhất thời khó có thể thoát khỏi Lâm Minh, không thể không dùng chiêu thức bảo vệ tính mạng của bản thân. Thần vũ trước người phiêu vũ vương trải qua quán chú năng lượng, mỗi một cây có phẩm chất tiếp cận chân thần linh bảo. Nhiều thần vũ tán loạn xạ như thế, đây tuyệt đối là ác mộng. Dưới thế công cuồng bảnh như thế, đương nhiên Lâm Minh không thể tiếp tục cưỡi trên lưng phiêu vũ thương mang kích xạ. Hào quang bảy màu cuốn trời cao, đồng tử Lâm Minh co rút lại, cầm ám long thương trong tay liều chết xong qua. Một đạo thần vũ hình thành thương mang bị Lâm Minh trực tiếp đạp nát, thân thể của hắn cũng thừa dịp này bay ra xa, tránh né thước băng trùng kích. Thương mang càng ngày càng nhiều, thần vũ hóa thành thương mang hòa hình thành biển cả chết chóc. Một cây là một cây vũ bị nghiền nát, thân thể Lâm Minh lùi lại. Nhưng mà thương mang quá nhiều, dù hắn lùi nhanh, vẫn có hai thần vũ đâm vào bụng và hai Lâm Minh. Hắn kiệt sức tránh né chỗ hiểm của mình. Trong nháy mắt, thần vũ bắn vào người của hắn, trong đó ẩn chứa tinh thần công kích, làm lỗ mũi của Lâm Minh chảy máu tươi. Đây là một hồi chiến đấu thảm thiết. Đến loại trình độ này, đã vượt qua giới hạn luận võ, không khác gì chém giết sinh tử. Tất cả võ giả xem cuộc chiến tâm thần hội hợp. Ngay cả thần mộng thiên tôn cũng hít khí lạnh. Chiến đấu thảm thiết mức này, ngay từ đầu nàng chưa có dự liệu đến. Trong ấn tượng của nàng, phiêu vũ thần vương khi chiến đấu với Lâm Minh không dùng át chủ bài mới đúng. Thần quang sáng lạng, thương mang trường thiên. Hăng hà thần vũ bị Lâm Minh dùng chiến lực cường đại xé rách. Nhưng mà Lâm Minh cũng tổn thương toàn thân, da thịt toàn thân không có nơi nào tốt. Thời điểm này có một cây thần vũ đâm vào ngực Lâm Minh. Nếu thiên tôn nhân tộc bị thương như thế, không chết cũng mất nửa cái mạng, không còn chiến lược chiến đấu. Mà Lâm Minh lại cắn răng rút thần vũ cắm vào thân thể trà, vận chuyển lực lượng, mệnh thai đạo cung cầm máu cho mình. Đây là một cuộc chiến thảm thiết khi hắn đi đến vũ trụ man hoang. Lúc này, vũ trụ hắn ra xa bị thu hồi,

Về phần hùng đế và tạo hóa thánh hoàng, thực lực thế nào, đây là một câu hỏi. Phiêu Vũ ẩn ẩn hiểu rõ, trừ tạo hóa thánh hoàng và hùng đế ra, các chân thần còn lại đa số là chân thần hạ vị, mà tạo hóa thánh hoàng và hùng đế và chân thần bậc này không ai rõ ràng, mọi người chỉ mơ hồ gọi bọn họ là người nổi bật trong chân thần. Phiêu Vũ cả đời này chưa bao giờ giao thủ với tạo hóa thánh hoàng, về phần hùng đế nàng chưa từng gặp qua, nàng không biết hai người này rốt cuộc là chân thần thượng vị hay là trung vị, nàng chỉ biết rõ bản thân mình không phải là đối thủ của ai trong số bọn họ. Trong ma tiên cung, ở trong tầng cao nhất ma tiên cung, trong tẩm cung tiểu ma tiên, Lâm Minh đang ở trong ôn hương huyễn ngọc, hưởng thụ vuốt ve đã lâu không hưởng. Một thiên vũ yên lặng nằm trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của Lâm Minh, mà Tần Hành Hiên lại ôm cánh tay Lâm Minh ngủ say như con mèo nhỏ. Về phần tiểu ma tiên tựa đầu vào Lâm Minh, giữ ngón tay tinh tế vẽ vòng vòng trên ngực Lâm Minh. Thời khắc an nhàn này, ba nữ thỏa mãn chưa từng có. Kỳ thực những năm gần đây, khi Lâm Minh truy cầu võ đạo đỉnh phong và tương lai nhân tộc, tinh lực của hắn bị hai chuyện này chiếm cứ, dục vọng nam nữ đối với hắn không thể tạo thành quá nhiều gợn sóng trong hồn hải. Nhưng mà trải qua chia ly mấy ngàn năm, lại vứt về nữ nhân mình yêu thương, cảm giác ấm áp và cảm động này không phải chi dục có thể hình dung. Không biết trôi qua bao lâu, một thiên vũ mở mắt ra đột nhiên nói: Lâm Minh, tim muốn có hài tử. Một thiên vũ nói câu này làm Lâm Minh giật mình. Chợt Tần Hành Hiên cũng tỉnh lại, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Lâm Minh. Tiếp cũng muốn. Gương mặt Tần Hành Hiên đỏ lên, tiểu ma tiên cười lên, nụ cười thân mật làm Tần Hành Hiên và một thiên vũ càng thêm xấu hổ. Thời điểm ở hạ giới năm đó, Lâm Minh bị cuốn vào phong ba Nam Hải, chính là bị Dương Vân đuổi giết. Trong lúc nhất thời vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, hơn nữa thực lực Lâm Minh có hạn, hắn dễ dùa trong vận mệnh, khi đó Lâm Minh chưa chuẩn bị có con. Bởi vì hắn không thể chiếu cố tốt cho con mình. Hắn và hai nàng, lúc ở chung, mặc dù nhiều, nhưng mà khó tính mạng chi nguyên không thể có hài tử. Nhưng mà về sau Lâm Minh gặp tiểu ma tiên trong Tu La Lộ, Lâm Minh không nghĩ sẽ có con với nhau. Nhưng mà Lâm Minh và tiểu ma tiên có huyết mạch khác biệt. Tiểu ma tiên mang thai cực khó, cho nên Lâm Minh cho rằng họ xác suất có thai gần như bằng không, cho nên Lâm Minh không có để ý. Nhưng mà lúc ra khỏi Tu La Lộ thì trúng thưởng là Lâm Hoàng. Lâm ca, những năm này hai vị tỷ tỷ có rất nhiều tâm sự muốn nói với huynh đấy. Tiểu ma tiên cấu véo Lâm Minh vài cái, nàng thì thầm bên tai Lâm Minh vài câu, sau đó lặng lẽ mặc y phục rồi bỏ đi. Kỳ thật tiểu ma tiên đã sớm biết rõ tâm tư của từng một hai nàng. Các nàng khát vọng một đứa con, một khát vọng mấy ngàn năm. Tiểu ma tiên lui ra khỏi phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm Minh kinh ngạc nhìn qua Tần Hạnh Hiên cùng một thiên vũ, trong nội tâm không biết là tư vị gì. Một thiên vũ yên lặng cầm tay Lâm Minh, đôi mắt đầy thâm tình nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh, chàng biết không? 6.000 năm kia, huynh rời đi. Mùi thực sự muốn sụp đổ. Nhân tộc lũ lụt, khắp nơi đều là man hoang, hung thú. Chúng ta không ngừng kiến thiết nhưng cũng tốn công vô ích. Bởi vì chúng ta kiến thiết chỉ chờ đợi đến lúc đánh thắng tộc. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy hy vọng, nhìn không thấy tương lai. Mùi chờ huynh, nhưng mà mọi người đã nói huynh chết đi rồi. Mùi không muốn tin tưởng, nhưng lại chậm rãi gần như tuyệt vọng. Khi đó thiếp liền suy nghĩ, nếu như thiếp có hài tử với chàng thì tốt biết bao. Có con rồi, sinh hoạt của thiếp có ký thác dựa vào. Thiếp có thể mang toàn bộ tình cảm của mình đặt lên người của con mình. Cho dù huynh thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiếp cũng không sụp đổ, bởi vì thiếp có nơi ký thác trong cuộc sống. Một thiên vũ trong nháy mắt nhìn qua Lâm Minh chăm chú nói. Tần Hành Hiên cũng kéo tay Lâm Minh, nước mắt đảo quanh khóe mắt. Lâm ca, huynh qua mấy ngày nữa sẽ rời đi đúng không? Trong lòng của Lâm Minh trì trệ. Nhìn bộ dáng của Tần Hành Hiên, hắn không đành lòng, nhưng mà hắn biết rõ thời gian hắn lưu lại không nhiều. Hắn dùng lực lượng đàm phán bức Thiên Cương và Thiên Vũ rời khỏi cuộc chiến tranh giữa nhân tộc và thánh tộc. Có rất nhiều người đoán được ý định của Lâm Minh. Cuối cùng Lâm Minh vẫn gật đầu. Tần Hành Hiên không có ngoài ý muốn, cũng không có thương cảm, nàng đã sớm ngờ tới. Nàng nói: Lâm ca, 6.000 năm qua đi, từ khi Hoang Nhi giáng sinh, mùi nhìn thấy Tiên Nhi muội muội mỗi ngày đều chiếu cố Hoang Nhi, mùi thật sự rất hâm mộ. Về sau Hoang Nhi dần dần phát triển, mùi nhìn thấy nó chậm rãi lớn lên, muội cũng xem nó như hài tử của mình. Thế nhưng mà nó cuối cùng không ở lại. Mỗi lần Hoang Nghi đi ra ngoài lịch lãm tràng luyện trở về đều là đến thăm các muội. Muội đều nghĩ nếu như muội có hài tử như thế thật là tốt rồi. Tần Hành Thiên trong khi nói chuyện nước mắt chảy dài, nàng đang nói tiếng lòng ôm ấp suốt 6.000 năm qua, tưởng niệm sợ hãi cô độc, cái cảm giác không thủ không ngừng xuất hiện. Lâm Minh không nói thêm nữa, thời điểm này nói gì cũng dư thừa. Hắn dùng sức ôm chặt lấy Mục Thiên Vũ cùng Tần Hành Hiên, sau đó hôn các nàng, cùng ngã vào giường lớn. Tất cả diễn ra rất tự nhiên. 3 ngày sau đó, Lâm Minh không có tu luyện. 3 ngày này, hắn khó nhọc hoàn thành buông lỏng chính mình, hưởng thụ thân mật cả nước với thê tử. Mà mỗi một lần Mục Thiên Vũ cùng Tần Hành Hiên đều cẩn thận nhận lấy tính mạng tinh hoa của Lâm Minh, e sợ chúng chạy mất. Thấy cảnh này, Lâm Minh cười trộ lên. Kỳ thực chỉ cần Lâm Minh không khóa tính mạng tinh hoa của mình, xác suất thụ thai là 100%, bởi vì tinh nguyên của Lâm Minh vốn có sinh lực, sức sống và thời gian sống của nó không phải phạm nhân bình thường có thể sánh bằng. Chủng tộc càng cường đại càng khó sinh nở là không sai, nhưng Lâm Minh là bản thân mạnh mẽ, mà không phải chủng tộc mạnh mẽ, hắn còn là nhân loại, còn là chính mình. Năng lực sinh sôi nảy nở của hắn cũng không vì mình cường đại mà biến yếu, ngược lại càng trở nên mạnh hơn nữa. Nếu như nữ tử có huyết mạch như Tiểu Ma Tiên, Lâm Minh kết hợp với nàng, xác suất thụ thai cũng không giảm đi. Mà nếu như kẻ yếu thì bởi vì khả năng thừa nhận tính mạng tinh hoa không được, khả năng mang thai gần như bằng không, con chuột không thể nào mang thai phượng hoàng. Cho nên trong tương lai, nếu như Lâm Minh đột phá chân thần, thậm chí siêu việt chân thần, như vậy Tiểu Ma Tiên thụ thai lần hai cũng có khả năng. Sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Minh tỉnh lại trong ôn nhu, hắn rửa mặt đổi quần áo mới, tinh thần trở nên phấn chấn. Hôm nay Phong Thiện Đại Điện thuộc về Lâm Minh. Phong Thiện Đại Điện, phong chính là ý tế thiên, ma thiện là tế địa. Phong Thiện Đại Điện cũng có trong thế giới phàm nhân. Bởi vì vào giả đột phá thiên tôn thì bản thân đã khống chế pháp tắc ngang bằng với thiên đạo, cho nên thiên tôn chính là thiên địa vũ trụ cũng không đủ. Trước đại kiếp nạn này, nhân tộc chân thần tuyệt tích, thiên tôn đã là cảnh giới cao nhất. Thiên tôn cũng có ý nghĩa thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn. Lâm Minh, Phong Thiện Đại Điển không nghi ngờ là lần lễ lớn nhất khi nhân tộc tiến vào man hoang. Lần tu tập lễ mừng này có hơn 100 thiên tôn tham gia, quy mô của nó đại khái chỉ có một lần có thể so sánh. Nó chính là thời điểm thần mộng đột phá chân thần, nơi đóng quân nhân tộc đã đổi thành một tinh vân ẩn nấp trong trung tâm Tiềm Long tinh hệ. Hôm nay cả tinh vân này có thần quang sáng ngời, tất cả đại thiên tôn đều mang theo thiên cung của mình, trên trăm tòa thiên cung sống lại cùng một chỗ, từng đạo thần hạ vắt ngang trong không trung, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Mà những thần hạ này có lực trường bao phủ 10 vạn dặm, trong lực trường này có vô số hoa cỏ kỳ lạ, thiên địa kỳ trân đang cùng nhau đua nở. Kỳ cảnh này xuất hiện trong vũ trụ tinh không làm cho người ta rung động. Mà thời điểm này là lúc phong hào thiên tôn cho Lâm Minh. Ngay vào hôm qua, vì phong hào cho Lâm Minh, cao tầng nhân tộc chuyên môn mở hội nghị triệu tập một lần. Đây quả thực là chuyện chưa từng có trong lịch sử nhân tộc. Đại đa số phong hào thiên tôn đều do thiên tôn tự làm chủ, thích thế nào thì đặt thế ấy. Bọn họ thường thường căn cứ công pháp do mình tu luyện, chiến kỹ có được, trải nghiệm cuộc đời, hoặc là nơi sinh, nơi thành danh, nơi được kỳ ngộ mà định ra phong hào cho mình. Nhưng mà phong hào của Lâm Minh ý nghĩa khác biệt. Hắn là biểu tượng đứng đầu của nhân tộc, đương nhiên không có thể tùy ý. Phong hào này cần được thế nhân tiếp nhận, hơn nữa nó sẽ được ghi vào lịch sử, truyền lưu vĩnh cửu, không thể không cẩn thận cho được. 36 ức năm trước, đứng đầu nhân tộc có phong hào Phong Thần Thiên Tôn. Phong hào này rất đại khí. Đã nhiều năm như vậy, mọi người nhắc đến Phong Thần Thiên Tôn vẫn mang theo kính ngưỡng vô hạn. Mà Phong Thần Thiên Tôn trước cuộc có tên gọi là gì thì không ai biết. Đương nhiên, đây cũng là do truyền thừa của nhân tộc bị hủy diệt và đại kiếp nạn 36 ức năm trước. Ngay từ đầu, có người đề nghị gọi Lâm Minh là Bất Hủ Thiên Tôn, biểu thị Lâm Minh bất hủ, nhân tộc vĩnh tồn. Nhưng mà đề nghị này bị thần mộng bác bỏ. Bất hủ có lẽ khí phách, nhưng mà 10 tỷ năm trước đã có người chiếm dụng. mà theo đó Tu La Thiên Tôn cũng như thế, lại tiếp tục tự công pháp Lâm Minh gọi hắn là Cửu Tinh Thiên Tôn, Lôi Hỏa Thiên Tôn, Tà Thần Thiên Tôn, tất cả đều bị phủ quyết. Nguyên nhân là không bao quát toàn bộ, cũng không thể hiện được sự tích của Lâm Minh. Thần mộng bảo mọi người tham gia hội nghị lần này, Thái Cổ Thần Tộc đề nghị tuyên cổ thần vương, thần mộng tự định giá vẫn buông tha. Tới phiên Hạo Vũ, vì lúc trước mọi người nói nhiều, hắn không lặp lại, tự định giá một hồi lâu, ngẹn ra cái tên Thừa Quan Thiên Tôn. Chuyện này làm cho thần mộng im lặng, mặc dù nói Thừa Quan Thiên Tôn cũng có chút ngụ ý, nhưng mà cái tên này không vang dội, không bằng gọi là Nhân Hoàng. Khi tất cả Thiên Tôn nói xong, thần mộng mở miệng, mọi người ở đây nghe nào nào, cái tên này chẳng những vang dội mà còn có ngụ ý sâu xa. Thánh tộc có Thánh Hoàng, Hồn tộc có Hồn Đế, Nhân tộc có Nhân Hoàng. Nhân xưng này xác định vị trí của Lâm Minh. Nhân Hoàng, Nhân tộc, Chi Hoàng chỉ là đệ nhất nhân của nhân tộc. Trong tương lai, trong lịch sử đại kiếp nạn của nhân tộc, Lâm Minh sẽ là tồn tại đứng đầu nhân tộc, được ghi vào trong lịch sử. Về sau, sử sách nhắc đến Lâm Minh cũng sẽ gọi là Nhân Hoàng, cũng chính là Nhân Hoàng Lâm Minh. Mà trong tương lai, thần mộng khôi phục, còn dân nhân tộc gọi Lâm Minh cũng không còn là tiền bối chân thần, mà sẽ là bệ hạ Ngô Hoàng. Danh xưng này được các thiên tôn tán thành, đây cũng là do thực lực Lâm Minh thắng được. Nếu không, cho dù thiên tôn thích xưng hô theo ý của mình, cũng không có ai gọi xưng hô này cả. Đây chính là khiêu chiến tất cả thiên tôn. Mà Lâm Minh phong hào Nhân Hoàng, không người không phục. Sau khi Lâm Minh biết được xưng hô này thì cảm thấy khoa trương, nhưng liên quan đến các mặt khoa trương cũng không sao, quan hệ đến phản công đại kiếp nạn lần này, cho nên Lâm Minh vẫn quyết định bắt đầu phong thiện đại điển. Một hồi yến hội bắt đầu. Trên yến hội rất nhiều thứ đều là thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, ăn hết sẽ gia tăng tu vi thật lớn. Mà yến hội cùng đại điển diễn ra trong 3 ngày. Danh xưng Nhân Hoàng Lâm Minh cũng được truyền khắp nhân tộc. Vào ngày cuối cùng, Lâm Minh khống chế thiên đạo luân hồi, ngồi trên Nhân Hoàng bảo tọa, bay khắp tinh không. Võ giả nhân tộc không ngừng hô Nhân Hoàng bất hủ, nhân tộc vĩnh tồn. Khẩu hiệu hình thành phong bạo, làm cho tất cả võ giả dân tộc máu huyết sôi trào. Nhìn khí thế võ giả nhân tộc như cầu vồng, Lâm Minh biết rõ bây giờ là lúc chỉ huy công thần vực, thanh toán nợ nần. Đây cũng là nguyên nhân mình rời đi. Phát sinh chuyện trước mắt, kể cả hắn có được thực lực địa vị vô cùng tôn sùng, nhưng mà Lâm Minh xem ra tất cả chỉ là may khoái. Nếu như không có thực lực tuyệt đối dựa vào, không qua bao lâu tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chưa nói chỉ là truyền lưu lịch sử, bởi vì khi đó nhân tộc đã biến thành bụi bặm lịch sử. Thời gian của hắn vô cùng gấp gáp. 2 tháng sau, Tu La Lộ tán thần lĩnh. Sau khi phong thiền đại điển chấm dứt, Lâm Minh một mình một người tiến vào vũ trụ hư không. Quân đoàn hoang hắn lưu lại, dùng để bảo vệ người nhà. Mà đại quân nhân tộc đang chuẩn bị phản công thần vực. Dưới tình huống như thế, Lâm Minh lặng im không một tiếng động, xuyên qua man hoang vũ trụ và cửa ra vào thần vực. Hắn một mình rời khỏi man hoang vũ trụ, đi vào Tu La Lộ. Trong thời gian 2 tháng này, Tần Hành Hiên cùng một thiết vũ lần lượt mang thai. Thời điểm hai nữ đang chuẩn bị làm mẹ, Lâm Minh lại bế quan lần nữa. Từ trong trí nhớ của Hoàng, hắn càng ngày càng hiểu sâu về văn tự Thâm Uyên. Hắn cũng hiểu càng nhiều tin tức trong đó. Thậm chí, hắn chậm rãi hiểu lịch sử của Thâm Uyên ác bà. Một suy đoán đáng sợ hiện ra trong lòng Lâm Minh. Bởi vì tin tức trong hoang hồn lộn xộn, Lâm Minh không dám xác định suy đoán của mình là thật hay giả. Hắn có tưởng tượng, nếu suy nghĩ là đúng, hắn cần phải đi Thâm Uyên một chuyến.